Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, chương 737, đánh đến tận cửa tới. Mễ Tử Hiên nghe được câu này là cười lạnh liên tục. Vẫn còn ở trong huyện, thành phố là có uy tín danh dự nhân vật. Thiệt thòi ngươi có mặt nói những lời này, liền dựa vào ngươi con rể kia đức hạnh. Thực có uy tín danh dự nhân vật hội phản ứng đến hắn. Hội đại niên mùng 1 chạy tới nhà của ngươi bài bạc. Vương quốc quân A, vương quốc quân ngươi thật sự là có thể thổi. Chạy tới đây hù dọa ai kia? Xe thể thao, liền mấy cái hàng, khai mở được tốt hay sao hả? Mễ Đại Dũng cũng không có cùng trước kia giống như nghe được vương quốc quân. Hoàng Tố Lan những lời này cũng không hỏi Mễ Tử Hiên. Đưa tay liền đánh hắn. Đứa con này của hắn cũng không phải là trước kia cái nào liền biết gây chuyện sinh sự nhi tử. Đại, sớm cũng sẽ không làm ẩu. Đánh người cũng khẳng định có hắn đánh người lý do. Vì vậy Mễ Đại Dũng bực bội móc ra một điếu thuốc nhen nhóm nói. Quốc gia quân con của ta đến cùng vì cái gì động thủ ngươi đem lời này nói rõ ràng. An Tử Nhàn há mồm liền phải nói ra tiền căn hậu quả. Lúc này nàng cũng là tức giận đến quá sức, liền chưa thấy qua loại này thân thích. Vật gì, phải đợi nàng nói chuyện. Hoàng Tố Lan lên đường, nhị tỷ phu con của ngươi là cái gì đức hạnh ngươi cũng không phải không biết. Đánh tiểu chính là gây chuyện sinh sự phôi. Nhiều năm như vậy rước lấy nhục bao nhiêu sự tình. Ngươi không biết. Hoàng Lăng Vân lập tức không vui nói. Tố Lan, con của ta trước kia là người tàn tật, nhưng đó là trước kia, cũng không phải là hiện tại. Hai người các ngươi lỗ hổng đại niên mùng 1 tìm ta ra hưng sư vấn tội. Sao, la to, việc này chúng ta để một bên, nhưng các ngươi cũng phải nhường chúng ta biết đến cùng chuyện gì xảy ra a. Hoàng Tố Lan cùng vương quốc quân sở dĩ hôm nay dám chạy đến Mễ Tử Hiên ra ồn ào. Có một cái rất trọng yếu nguyên nhân chính là Mễ Tử Hiên trước kia làm những sự tình kia. Hắn trước kia cũng không ít cho nhà gây chuyện. Hoàng Tố Lan cùng vương quốc quân trả lại cho rằng tại Mễ Đại Dũng. Hoàng Lăng Vân trong mắt, Mễ Tử Hiên còn là cái kia không nên thân đồ vật. Cho nên bọn họ đến như vậy một ồn ào. Liền cho rằng Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân còn có thể cùng trước kia đồng dạng. Cũng không hỏi Mễ Tử Hiên đến cùng chuyện gì xảy ra. Cứ dựa theo bọn họ ý tứ. Nhưng là bọn hắn nghĩ qua đơn giản. Mễ Tử Hiên 2 năm qua sở làm việc. Đã sớm để cho cha mẹ của hắn biết. Hắn lớn lên. Tại cũng không phải lấy trước kia cái sẽ gây chuyện sinh sự cho nhà gây phiền toái khốn nạn tiểu tử. An Tử Nhàn há mồm lại lời muốn nói. Hoàng Tố Lan nhanh chóng đoạt tại hắn đằng trước nói. Còn có thể là chuyện gì xảy ra? Còn không phải nhà của ngươi nhi tử châu bò hò hét. Xem ai đều không vừa mắt. Lấy người đùa nghịch châu bò chứ sao? Mễ Tử Hiên thật sự là nhẫn không? Lạnh lùng nói. Đủ, vừa dứt lời bên ngoài liền truyền đến tiếng chửi bậy. Mễ Tử Hiên móa nó. Ngươi lăn ra đây, nghe thanh âm bên ngoài người không nhỏ. Mễ Tử Hiên trong lòng có lập tức lửa cháy. Vừa muốn phát tác, rầm ào ào, một tiếng truyền đến. Bên ngoài có người nhưng cục gạch cầm Mễ Tử Hiên ra thủy tinh cho nện. An Tử Nhàn cùng Đường Dai Di lập tức phát ra một tiếng thét lên. Hiển nhiên là bị sợ đến. Vương quốc quân nhanh chóng đứng lên chạy được cửa phòng bếp. Cách cửa sổ xa xa, sợ bị hồ cá tai ương, trong miệng vui sướng trên nỗi đau của người khác nói, người đánh đến tận cửa đến đây đi. Mễ Tử Hiên ngươi còn là nhanh chóng đi bệnh viện cho lượng tử bọn họ nhận lỗi bồi thường a. Cho nhiều ít tiền, việc này cũng liền. Mễ Tử Hiên mãnh liệt nghiêng đầu nhìn xem vương quốc quân cắn răng mở miệng. Mắng, ta cho đại gia mày. Nói đến đây cất bước liền đi ra ngoài. An Nữ Nhàn, Đường Dai Di, Hoàng Lăng Vân đám người muốn ngăn hắn. Nhưng vẫn là muộn một bước. Mễ Tử Hiên đã mở cửa ra ngoài. Hoàng Tố Lan chạy được Hoàng Lăng Vân trước mặt nói. Nhị tỷ ngươi mau để cho tiểu mễ tử đi bệnh viện cấp nhân nhận lỗi bồi thường. Cho nhiều ít tiền phải, nếu không thì xảy ra đại sự. Hoàng Lăng Vân hung hăng chừng nhất nhãn Hoàng Tố Lan, cất bước liền đuổi theo. Mễ Tử Hiên vừa đến bên ngoài liền thấy được trong sân đứng không dưới 30-40 người. Trả lại mỗi cái cầm trong tay ra hỏa thước. Từ Minh mặt mũi bầm dập đứng ở một bên. Hiển nhiên người là hắn mang đến. Chỉ thấy Từ Minh đối với Mễ Tử Hiên nói. Cả người nhanh chóng đi bệnh viện cho lượng ca bọn họ nhận lỗi bồi thường a. Cho nhiều ít tiền, việc này cũng liền, bằng không thì ngươi muốn thiệt thòi lớn. Tại Từ Minh xem ra, Mễ Tử Hiên gia có tiền, cho nên bị đánh cho lượng tử bọn họ xuất cái chủ ý này. Ý định hung hăng lừa bịp Mễ Tử Hiên gia một khoản tiền. Quay đầu lại hắn cũng có thể phân điểm. Mễ Tử Hiên lạnh lùng quét mắt một vòng bọn này hùng hổ người lạnh lùng nói. Tự tìm chết có phải không? Từ Minh cho rằng những người này nhất định sẽ đối với Mễ Tử Hiên chửi ầm lên. Sau đó một loạt mà lên đánh vào nói. Nhưng hắn đột nhiên phát hiện tất cả mọi người lại không có một cái dám lên trước. Có mấy cái thậm chí đem trong tay ra hỏa thước cho nhưng đến trên mặt đất. Trả lại có mấy cái đứng ở phía sau biên lại quay đầu chạy. Này ni mã tình huống như thế nào? Đuổi theo ra tới Hoàng Lăng Vân, Mễ Đại Dũng, An Nữ Nhàn, Vương Quốc Quân, Hoàng Tố Lan cũng là trợn mắt. Thấy thế nào bọn họ bộ dáng hình như rất sợ Mễ Tử Hiên giống như. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Mễ Tử Hiên cười lạnh một tiếng nói. Đại xỏa cường ngươi thật sự có loại a, tìm chúng ta ra tới nháo sự, ta này trận tịch thu nhặt ngươi, ngươi ngứa ra có phải không? Đại xỏa cường biểu hiện trên mặt liền cùng chết thân nương giống như, này sẽ quất chết Từ Minh tâm đều có, ngươi đặc biệt sao tại sao không nói rõ ràng ngươi cái kia đại cữu ca là bệnh viện huyện Mễ Tử Hiên? A, móa nó ngươi hại chết ta. Ở đây người liền đường dai di minh bạch là chuyện gì xảy ra. Lúc trước nàng nhưng khi nhìn đã đến Mễ Tử Hiên làm thế nào thu thập đại xỏa cường. Những người này hôm nay dám chạy đến trong nhà tới nháo sự. Này nhưng làm Mễ Tử Hiên khí đến. Một hồi có hắn nhóm chịu. Đại xỏa cường biết này sẽ nếu không cho Mễ Tử Hiên nguôi giận. Hắn ni mã rất, ít nhất là một đứt tay đứt chân kết cục. Không chút nghĩ ngợi một bà nắm chặt Từ Minh tóc mắng. Móa nó, ngươi dám rước lấy nhục Mễ gia. Lão tử hôm nay thay Mễ gia giết chết ngươi. Nói xong một cái bạt tay rút thăm được Từ Minh trên mặt. Từ Minh bụng mặt không dám tin nhìn xem đột nhiên phản bội đại xòa cường. Này ni mã tình huống như thế nào? Vừa không nói được không nào Mễ Tử Hiên nếu chẳng phải phạm liền hung hăng giáo huấn hắn một chút. Như thế nào nhìn thấy hắn các ngươi từng cái một sợ tới mức cùng chuột thấy mèo giống như. Trả lại đánh ta, Mễ Tử Hiên mặt không chút thay đổi nói. Đại xỏa cường ít đặc biệt sao tại ta này diễn kịch. Nói đến đây Mễ Tử Hiên móc ra điện thoại. Đương của bọn hắn mặt nghiến răng nghiến lợi nói. Nhà của ta bị người nện. 2 phút đồng hồ, nói xong hung hăng cúp điện thoại. Đại xỏa cường lập tức mặt không còn chút máu, phù phù, một tiếng co quắp trên mặt đất khóc hô. Mễ gia, thật không xem chuyện ta a, đều là Từ Minh này nuôi dưỡng lừa ta nhóm. Nếu biết là ngài, cho chúng ta mượn 100 cái lá gan chúng ta cũng không dám tới a. Đại xỏa cường này vừa khóc hô, một ít gặp qua Mễ Tử Hiên sửa trị người rất ra tay ác độc đoạn người cũng, phù phù. Một tiếng quỳ trên mặt đất phụ họa nói. Đúng vậy a, đúng vậy a, thật không xem chúng ta sự tình đều do Từ Minh. Mễ Tử Hiên không nói lời nào, đứng tại cười lạnh liên tục. Hắn không nói lời nào, đại xỏa cường những người này cũng không dám nói lời nào. Hiện trường một chút yên tĩnh. Mễ Đại Dũng thở ra một hơi kéo xuống Hoàng Lăng Vân đôi vào nhà. việc này bọn họ mặc kệ. Từ nào đó nhi tử dày vò a. Vương Quốc Quân, Hoàng Tố Lan ngây ra như phỗng đứng ở đó. Hai người đều mất dấu hồn giống như. Như thế nào cũng không nghĩ tới Mễ Tử Hiên liền hướng kia vừa đứng lại sợ tới mức những người này. Từng cái một toàn bộ quỳ trên mặt đất, đại khí cũng không dám thở gấp. Rất nhanh chói tai tiếng thắng xe vang lên. Mạc Vu Phi ngang ngược càn rỡ mắng chửi người âm thanh vang lên. Ta thảo các ngươi cẩu nhật mẹ, nện huynh đệ của ta ra, không muốn lăn lộn sao? Môn khẩu lập tức vang lên độn khí nện ở trên thân người trầm đục. Cùng với gào khóc thảm thiết thanh âm, rất nhanh trên mặt có loang lổ vết máu, vẻ mặt hung thần ác sát Mạc Vu Phi mang theo một đám người. Xông tới, gặp người liền đánh, đại xỏa cường những người này căn bản cũng không dám phản kháng. Chỉ dám hai tay ôm lấy đầu liên tục cầu xin tha thứ. Rất nhanh trong sân trừ Mễ Tử Hiên, Mạc Vu Phi những người này sẽ không một cái đứng, đều nằm trên mặt đất không ngừng. Mạc Vu Phi lau lau trên mặt tung tóe thượng huyết, đi đến Mễ Tử Hiên bên cạnh nói: "Tiểu Mễ, những người này xử trí như thế nào?" Hiển nhiên Mạc Vu Phi không nghĩ liền dễ dàng như vậy buông tha đại xỏa cường những người này. Đại niên mùng một chạy được Mễ Tử Hiên ra, đem hắn ra cho nện. Đây bằng với là đánh hắn Mạc Vu Phi mặt. Trận này tử không tìm trở về, hắn về sau còn thế nào tại Phong huyện lăn lộn? Về phần đánh người hậu quả, có thể có hậu quả gì không? Lại không có khi dễ dân chúng. Đánh là một đám chỉ sợ khi dễ dân chúng du côn lưu manh mà thôi. Đang nói có Mễ Tử Hiên tại đây, cảnh sát tới cũng phí công, căn bản cũng không dám động bọn họ. Mễ Tử Hiên không thấy Mạc Vu Phi, đưa tay điểm một chút Từ Minh nói: "Để cho bọn họ, mang bọn ngươi đi bệnh viện, cầm mấy cái đạp nát làm cho qua." Nói đến đây Mễ Tử Hiên nghiêng đầu nhìn về phía Vương Quốc Quân, nói: "Ngươi không nói bọn họ đều là chạy ra xe sao? Hảo, lão Mạc một khối cho làm ra." Vừa mới nói xong Mễ Tử Hiên liền nghiến răng nghiến lợi ăn nói: "Đương của bọn hắn mặt cho ta nện." Hôm nay Mễ Tử Hiên là thật bị những người này cho triệt để làm tức giận, lỗi nặng năm cho hắn tìm không thoải mái. Vậy ai cũng khác thống khoái. Nghe xong lời này Vương Quốc Quân cùng Hoàng Tố Lan liền đánh cho một cái lạnh run. Muốn nói chút gì đó, nhưng thấy được Mễ Tử Hiên kia muốn giết người ánh mắt, đến bên miệng lời cứng rắn nuốt xuống, nửa chữ cũng không dám nói. Mạc Vu Phi cười hắc hắc nói: "Được rồi, lễ mừng năm mới đang đặc biệt, sao nhàm chán vậy? Đi." Nói đến đây vài bước tiến lên níu lấy Từ Minh tóc liền đi. Từ Minh hướng Vương Quốc Quân, Hoàng Tố Lan khóc hô: "Bà mẹ cứu ta a." Vương Quốc Quân cùng Hoàng Tố Lan nào dám nói chuyện, cũng không dám nhìn Từ Minh, tùy ý hắn bị Mạc Vu Phi bức tóc xách ra ngoài. Mễ Tử Hiên còn là không nói lời nào, hắn không nói lời nào, những người khác liền không dám nói lời nào. Quái dị một màn xuất hiện, trong sân nằm đầy đất địa người, từng cái mặt mũi bầm dập, đầu rơi máu chảy, nhưng chính là không có một cái dám xuất nửa điểm thanh âm. An Tử Nhàn xem như nhìn ra Mễ Tử Hiên rất cay, rước lấy nhục hắn, hắn thật sự là cầm người đi trong chết cả a. Lệ khí quá nặng, An Tử Nhàn nghĩ khích lệ Mễ Tử Hiên cũng được a. Thế nhưng lời đến bên miệng lại nói cái gì cũng nói không ra. Trong nội tâm nàng lại làm sao không tức giận? Hôm nay sự tình quái Mễ Tử Hiên sao? Nếu như không phải là những tên khốn kiếp kia mở miệng đùa giỡn chính mình, hơn nữa là thật muốn đem mình lưu lại cùng bọn họ uống rượu, Mễ Tử Hiên cũng sẽ không động thủ. Hắn bảo vệ mình bạn gái có sai sao? Không sai, nhưng hết lần này tới lần khác Vương Quốc Quân, Hoàng Tố Lan lại cho là hắn sai. Đều do hắn, chạy đến nơi này hưng sư vấn tội. Sao? Kết quả là triệt để cầm Mễ Tử Hiên cho chọc giận. vì vậy liền xuất hiện tình huống bây giờ. An Tử Nhàn thở dài đi đến Mễ Tử Hiên bên người nhỏ giọng nói. Đừng đem sự tình huyên náo quá lớn. Mễ Tử Hiên tức thì tức nhưng việc này hắn có chừng mực. Gật gật đầu, An Tử Nhàn quay người vào nhà. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.